Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1629 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Chuyện này á, bạn được nghe bà nội với lại ba mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 20 năm, gần 30 năm về trước. Thời điểm đó ba mẹ của bạn vừa mới cưới nhau, bạn vẫn chưa có được sanh ra đời luôn. Ba mẹ của bạn kể rằng hồi đó cách nhà bạn một căn là có nhà của bà Tám. Nhưng mà ngày xưa nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ. Hồi đó là cách một khoảng đất mới tới một căn nhà, cách một khoảng đất mới tới một căn nhà ha. Thì bên nhà của bà Tám này á có tổng cộng 5 thành viên, gồm bà Tám, người con gái lớn của bà Tám, chồng của cô con gái này, với lại người con gái của cô con gái này. Người cuối cùng á là ông chú Dũng. Ông chú Dũng này á là con trai út của bà Tám. Năm đó ông này tầm khoảng 20 tuổi. Cái ông chú Dũng này á thì ổng có cái nghề là sửa chữa điện tử các bạn, nhưng mà ổng ham chơi hơn là ham làm. Ổng đi chơi bời rất là nhiều. Cho nên á ổng có mượn tiền nhiều người ha. Thì trong đó là ổng có mượn tiền một cô tên là Sương. Cô Sương này á năm đó tầm khoảng chừng 39-40 tuổi. Nhà của cô Sương cũng ở trong xóm nhà của bạn luôn. Nhưng mà nhà cô Sương á là cách nhà bà Tám tầm khoảng chừng 400-500 mét. Cô Sương này chỉ ở có một mình thôi. Cô ấy không có chồng, không có con, không có người thân bà con gì hết. Cô Sương này á làm nghề kinh doanh buôn bán nhỏ ngoài chợ thôi. Thì ban đầu á khi mà ông Dũng này á ổng mượn tiền mọi người và mượn tiền cô Sương á thì ổng cũng trả đàng hoàng lắm, cho nên nó là cũng vui vẻ nói chuyện qua lại. Về sau này á khi mà ông Dũng bị bắt á thì ổng đã khai lại cho công an biết rằng ổng nói là do ổng ăn chơi nhiều quá, làm thì ít cho nên kiếm tiền không được bao nhiêu, rồi không có khả năng trả nợ cho người ta. Thì cái đợt đó là cô Sương có đòi nợ ổng. Thì ổng mới nói với cô Sương rằng á là hả em chưa có tiền chị ơi, có gì vài bữa em đưa. Thì khi mà nghe ổng nói vậy cô Sương cũng vui vẻ đồng ý, xong rồi hai người nói chuyện qua lại bình thường. Rồi sau đó cô Sương mới nói với lại ông Dũng rằng á là ê Dũng, tao có cái máy cassette. Mà thời điểm đó ở quê của bạn ai mà có cái máy cassette mà máy đời mới á, gọi là khá dữ lắm, cô Sương có một cái. Thì cô Sương nói với ông Dũng rằng á là ê Dũng, tao có cái máy cassette nhưng mà không biết làm sao cái máy của tao bị hư, có gì mày coi mày sửa giùm tao được không? Thì ông Dũng này mới cười trả lời nó được chị, có gì á trưa trưa nay tầm khoảng mấy giờ buổi trưa vậy đó là chị đem qua đi rồi em sửa cho chị cho. Cái cô Sương cũng đồng ý ha, nói là trưa sẽ đem qua. Thì cho tới trưa hôm đó mà buổi trưa á thì bên nhà của ông Dũng này á không có ai có nhà cả, chỉ có một mình ổng có nhà thôi. Cháu của ổng á thì đi học, mẹ của ổng với lại chị ruột với lại anh rể của ổng á là đi làm hết. Thì lúc mà cô Sương qua, cô Sương mới đi vô nhà. Nhưng khi mà cô đi vô á, ổng mới kêu cô là ra phía sau á các bạn. Thì đi ra phía sau á, ổng chém cô. Ổng chém cô xong rồi ổng giết cô chết. Rồi ổng mới chặt đầu cô, rồi phân xác cô ra từng mảnh từng mảnh. Không biết sao mà làm vậy. Rồi cái hả là ổng phân xác cô ra ha, ổng mới bỏ vô trong một cái bao. Rồi ổng mới bỏ vô trong một cái thùng phi. rồi ổng mới cất ngay chỗ cái góc nhà các bạn, ổng mới xây qua để mà ổng dọn dẹp hiện trường, lau máu đồ hết. Mà cái giờ đó không ai ở nhà, rồi hàng xóm xung quanh đó thì giờ trưa, có người ta cũng đi làm, có người ta ngủ trong nhà, cho nên người ta đâu có biết cái chuyện gì xảy ra bên nhà của bà Tám đâu. Rồi sau khi mà ổng lau dọn xong xuôi hết rồi, ổng vẫn để cái thùng phi chứa xác của cô ở trong góc nhà ha. Cho tới chiều hôm đó khi mà mọi người trong gia đình ổng đi làm về, cháu ổng đi học về á, mọi người đâu có ai biết chuyện gì đâu. Rồi vô nhà cũng sinh hoạt bình thường, mà do nhà của bà Tám cũng rộng rãi, thành ra là mọi người cũng không có để ý tới cái thùng phi nữa. Rồi sau đó mọi người cũng nấu cơm, đồ ăn, rồi cũng ăn cơm bình thường. Cho tới tối hôm đó khi mà gia đình đi ngủ hết rồi, ông Dũng này á mới canh mọi người ngủ thiệt là say. Rồi nhìn qua hàng xóm láng giềng thấy nhà nào nhà nấy cũng đều ngủ cả. Lúc đó ông Dũng này á là mới đem cái xác của cô ra, rinh cái bao ra vậy đó ha. Rồi ổng mới lôi ra ngoài sông á các bạn, để mà ổng dục xuống sông. Về sau ổng khai rằng á, khi mà ổng dục cái bao mà chứa thi thể của cô Xuân xuống sông rồi ha, ổng còn đứng đó một hồi để mà ổng nhìn, thì ổng thấy rằng á, là cái bao trôi từ từ trôi xa. Lúc đó ổng cũng an tâm, ổng mới đi về, ổng ngủ bình thường. Thì sau đó là mọi người cũng không có biết gì, mọi người cũng không có để ý. Ở ngoài chợ á, người ta không thấy cô Sương ra bán á, thì người ta cứ nghĩ rằng á, là cô Sương đau bệnh ở nhà thôi, chứ đâu có biết đâu. Cho tới tầm khoảng chừng 3 ngày sau, thì cái bao chứa thi thể của cô Sương á, là đã trôi lại cái chỗ mà ổng đã giục cái bao xuống các bạn. Thì lúc mà trôi lại lúc này 3 ngày, người dân người ta mới chú ý, cho nên đó là người ta mới lấy cái cây người ta khều vô. Lúc đó người ta mới tò mò mở ra, khi mà mở ra coi như là người ta la quá trời luôn. Tại vì trong bao này chứa những phần thi thể của cô và nó đã trương sình lên rồi. Thì lúc đó người ta mới gọi công an xuống. Khi công an xuống rồi á, công an khám nghiệm tử thi mới biết đó chính là cô Sương. Ai cũng ngã ngửa hết trơn á. Rồi sau đó công an người ta mới điều tra, mới biết rằng á, là cô là không có người thân. Rồi á, giấy tờ của cô á, là chỉ để nguyên quán ở đâu đâu. Rồi lúc đó là công an người ta điều tra thôi. Còn về cái phần xác của cô á, thì công an á, là người ta nhờ dân để mà chôn cất cô giùm ha. Rồi lúc này á, không có ai nghĩ tới ông Dũng này cả. Không ai biết ổng hết và kể cả công an cũng không có nghĩ ổng là thủ phạm. Nhưng mà tầm khoảng 1 tuần lễ trôi qua thì tự nhiên ông Dũng này lại lên công an để mà đầu thú. Ổng khai toàn bộ sự việc làm sao làm sao làm sao, ổng khai hết và ổng nói công an rằng á là do ổng thiếu nợ tiền của cô Sương nhiều, nhưng mà bây giờ không biết cách nào trả, cho nên ổng đã suy nghĩ là ổng giết cô để mà khỏi trả nợ. Xong rồi á là công an mới bắt cha nội này. Rồi á là công an á mới hả xử ổng là 18 năm tù giam. Các bạn nghe tới đây thì các bạn nghĩ trời ơi sao cha nội này giết người cách dã man. Rồi phân xác người ta ra vậy mà có 18 năm tù thì nghĩ tệ lắm là cũng phải hả tử hình hoặc là chung thân đúng không? Nhưng mà do cha nội này á là tự đầu thú, cho nên nó là chả cũng có cái sự khoan hồng của pháp luật á các bạn, thành ra là chỉ có ở tù 18 năm mà thôi, và hiện tại bây giờ là ổng đã về rồi. Mà bạn nói rằng á là khi mà ổng về á thì ổng cũng tu tâm dưỡng tính rồi á, là cũng lương thiện dữ lắm, mà không biết phải thiệt vậy không nữa. Thì bạn kể rằng á, sau khi mà công an người ta xét xử xong hết cả rồi ha, thì bắt đầu vong hồn của cô Sương này rất là quấy phá. Quấy phá dữ lắm. Gần ngay chỗ mà ông Dũng đã bỏ cái bao xác của cô xuống sông á, là chỗ đó có một cây me cũng khá là lớn. Mà cây me này á, thì lại nằm ở lề đường các bạn. Nói chung á, là mọi người hàng ngày đi ngang đây cũng là đông dữ lắm. Thì cứ tầm khoảng xế xế á, tối tối á, là khi ai đi ngang đây á, mọi người sẽ nhìn thấy cô Sương. Mọi người thấy cô đứng mà cầm cái lược chải đầu. Lúc á, thì ghẹo người này, lúc á, thì nhét người kia. Cho nên người ta đồn kháo với nhau rất là nhiều. Thì khi mà đồn kháo như vậy á, là cũng tới tai của gia đình bà Tám. Mà ba mẹ của bạn nói rằng á, là bên nhà của bà Tám á, thì lại theo đạo Công giáo, mà gia đình của bà là không tin có chuyện ma quỷ. Thì người dân khi mà người ta đồn á, người ta nói với lại gia đình bà Tám rằng á, là bây giờ gia đình của bà phải tính làm sao, tại vì con bà giết người như vậy, biết rằng á, là nó đã ở tù rồi, nhưng mà vong hồn của cô Sương này á, thì cái kiểu giống như là uất ức và không có đi siêu thoát, không có đi được á, cho nên nó là cứ quanh quẩn rồi cứ nhét người này người kia quản được, có gì á, là không mấy bà tìm cách nào coi làm sao. Thì gia đình của bà Tám này lại không tin, bác ra nói rằng á, là làm gì mà có chuyện ma quỷ, thằng con tôi á, nó giết người thì bây giờ nó đã ở tù để mà nó đền rồi, còn nhà tôi tự nhiên hả theo đạo, giờ không lẽ mọi người kêu á, nhà tôi phải đi kiếm thầy đâu, không có chuyện đó đâu. Với lại á, là do mọi người thần hồn nát thần tính rồi hả, là đồn thổi với nhau thêm mắm dặm muối vô thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Thì rất là nhiều người nói cho bà Tám này, nhưng mà lần nào á, là bà cũng đều nói vậy hết. Cho tới sau này bắt đầu cô Sương vô tới nhà của bà luôn các bạn. Mà vô cũng đúng thôi, tại vì á, cô Sương bị giết trong nhà của bà Tám mà. Cho nên á, là cô Sương đã vô tới nhà của bà Tám để mà nhét bả và nhét con gái của bà Tám. Còn người con rể á, thì không có bị gì. Với lại đứa con gái nhỏ của người con gái của bà Tám là cũng không có bị gì nha. Mà bà Tám với lại cô con gái này á, cứ thường xuyên nhìn thấy cô Sương, rồi bị cô Sương đè, bị cô Sương nhét. Có nhiều khi á, là nghe tiếng khóc của cô hụ hụ hụ hụ vậy đó, mà nó vang vang vang trong nhà. Riết rồi gia đình của bà chịu nổi, cũng có lên trên nhà thờ á, để mà xin nước phép của cha xứ á, các bạn đem về rải trong nhà, nhưng mà cũng không hết luôn, không hết luôn. Cho nên đó là gia đình bà chịu nổi, sợ quá, mà do đất lớn á, cho nên á, gia đình bà đã bàn với nhau là sẽ bỏ cái căn nhà này, xong rồi á, là sẽ cất một căn nhà kế bên, tại vì phần đất lớn mà mình cất thêm căn kế bên, mình sẽ dọn qua cái căn bên đây để mà mình ở, còn cái căn bên đây mình sẽ tách thửa, rồi sau đó là mình sẽ bán lại cho người khác. Rồi lúc đó gia đình của bà Tám này đã tiến hành làm như vậy. Sau khi mà cất nhà xong á, bắt đầu mới dọn qua bên nhà mới này. Rồi cái nhà bên đây á, thì làm giấy tờ thủ tục để tách thửa, xong rồi mới kêu bán. Mà thời gian đầu bán đâu có ai mua các bạn, tại vì người trong khu vực đó thì hầu như ai cũng biết chuyện này cả. Cho tới tầm khoảng chừng 1 năm, 2 năm sau á, thì mới có người mua. Mà người mua này á, là gia đình ông Mười. Mà gia đình ông Mười này á, thì lại là người ở vùng khác. Người ta thấy bán rẻ quá rồi cũng muốn tới đây để mà lập nghiệp làm ăn vậy đó. Cho nên đó là gia đình ông Mười đã mua lại cái căn nhà này. Mà trong xóm lúc đó cũng không có ai dám kể lại cho ông Mười nghe nữa. Mà các bạn biết hồi xưa giờ vậy chứ tiện lắm. Tại vì bây giờ đó, mạng mẽo phát triển các bạn. Một cái chuyện gì mà xảy ra ở tỉnh nào, hóc bò tó nào, chỉ cần có người chụp lại đăng lên trên mạng là mình sẽ biết hết trơn. Người ta share nhau là mình sẽ biết. Còn hồi đó thì đâu có mạng đâu. Thí dụ như ở một cái vùng nào mà xảy ra một cái chuyện nào vậy đó ha, là chấn động vùng đó thôi. Rồi báo chí của vùng đó người ta sẽ đăng, rồi người này người kia sẽ đồn thổi nha, là ở trong cái chỗ đó mình biết thôi. Còn ở vùng khác mình đâu có biết được. Thành ra là nhà của ông Mười đâu có ai hay, đâu có ai biết. Rồi cái hả ông Mười mới mua mua lại cái căn nhà đó ha. Trong xóm cũng đâu có ai kể cho ông nghe. Xong cái ông ở được thời gian thì có một hôm đó ổng có qua nói chuyện với lại bà nội của bạn, tại vì bà nội với ông Mười á là cũng gần gần tuổi nhau. Thì ổng qua ổng mới nói rằng á là chị, trời ơi sao mà tôi ở trong nhà này á tôi thấy kỳ lắm. Thì bà nội nghe là bà nội biết rồi, biết là thấy cô Sương rồi. Nhưng mà bà nội đâu có dám nói, bà nội mới hỏi rằng á là ủa ông anh thấy làm sao? Thì ông Mười nói rằng á là chợ tôi ở trong nhà này nha. Mà tối tôi ngủ á là tôi thấy con mẹ nào, ổng dùng từ vậy đó, tôi thấy con mẹ nào á đè tôi. Rồi khi khều kêu móc chân móc tay tôi vậy đó. Còn lúc nào mà tôi ngủ á, lúc đó là tôi thức nha, còn lúc nào mà tôi ngủ á tôi cũng hay nằm mơ lắm, tôi thấy hả tôi chạy mà hả có con mẹ nào rượt tôi quá trời luôn. Thì ông Mười hay nói cho bà nội nghe như vậy, nhưng mà bà nội nghe thì nghe vậy thôi, ờ vậy hả vậy hả, kêu ổng cúng. Nhưng mà hả bà nội không có dám kể lại là trong nhà đó đã xảy ra một cái vụ án kinh dị như thế, bà nội không có dám nói nha. Xong cái nhà ông Mười ở cũng được thời gian, sau đó chịu không nổi các bạn, cứ thấy vậy hoài. Cho nên đó là ông Mười mới rao bán căn nhà này, thì ổng cũng rao bán rẻ, cũng có người khác vô mua. Mà khi người khác vô mua cũng bị vậy đó, ta nói ha, đổi chủ liên tục, đổi chữ liên tục cho tới tận bây giờ luôn các bạn. Còn về bên nhà của bà Tám bên đây á, thì mặc dầu thấy hả người này người kia vô mua nhà đó nhưng mà im re, đâu có dám nói đâu. Rồi cái cũng im nha, cũng im nha, cái tầm khoảng chừng 10 năm sau là bắt đầu ha, không biết làm sao, không biết là có phải là do cộng nghiệp với nhau hay không, mà bên nhà của bà Tám á, lúc này á, là bắt đầu cũng xảy ra chuyện. Thứ nhất á, là cái cô con gái của là cháu ngoại của bà Tám á các bạn, lúc 10 năm sau là nó được 24 tuổi, thì có hôm đó nó đi đánh cầu lông với bạn đó đó, thì nó bị té, nó té xong cái nó bị gãy cái tay. Thì thường mình gãy cái tay mình bó bột là chuyện bình thường đúng không, nhưng mà cô bé này khi bị té xuống gãy cái tay bó bột xong cái tự nhiên thời gian sau cái nó ung cái tay nó lên. Rồi cái hả đi khám thì bác sĩ mở cái bột ra, rồi cái bác sĩ thấy xong mình ung lên ghê quá, cho nên nó là người ta cũng hả là khám, người ta xét nghiệm lòi ra là bị ung thư cái chỗ đó các bạn. Không biết sao chỉ là té ta té gãy tay thôi mà tự nhiên bị ung thư cái chỗ gãy xương đó đó. Bị ung thư xong cái sau đó con bé nó mất luôn. Thì sau khi con bé nó mất tầm khoảng chừng 2 năm sau là tới chị gái của ông Dũng. Là hôm đó chị gái của ông Dũng đi làm về, chạy xe máy, cái bị cái xe tải đụng, té xuống bị chấn thương sọ não, nằm bệnh viện mấy ngày cái cũng qua đời. Và khi mà con của mình qua đời rồi á, bà Tám lúc này á là cháu mình mất, con trai của mình thì giết người đang ở tù. Rồi cháu của mình á tự nhiên cũng bị ung thư, bị té gãy tay cái ung thư mất. Rồi xong sau khi mà cháu mất 2 năm sau bây giờ tới con gái nó bị tai nạn nó mất, thì lúc đó bà Tám rất là buồn. Cộng thêm cái người con rể là chồng của con gái bà đó, là người này đối xử với bà rất là giống như là đối xử dã man, chửi bới hoài, cho nên nó là bà cũng buồn. Rồi cái bà bỏ đi luôn, bà bỏ đi biệt xứ, không ai biết bà đi đâu hết. Mà cái phần đất, cái phần nhà đó đó là trước đây bà đã để lại cho con gái của bà. Thì khi con gái bà mất rồi bà bỏ đi thì đương nhiên cái người con rể này là sẽ hưởng sấy cái căn nhà đó. Thì chỉ sau 2 tháng khi mà người con gái của bà Tám mất thôi thì cái ông con rể này á, là đã bỏ đi theo vợ bé luôn. Vợ mất mới 2 tháng đi theo vợ bé rồi bán lại cái căn nhà đó cho người khác, cũng bán rẻ, có người ta mua liền. Thì hai cái căn nhà này nha các bạn là cô Sương vô liên tục luôn. Cứ đổi chủ liên tục, đổi chủ liên tục vậy đó. Thì khi mà thấy đổi chủ hoài rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng thấy tội, cho nên đó là người ta mới nói với lại cái người chủ mới á, kêu người chủ mới là cúng kiến đi, mà cũng không ai dám nói rõ cái vấn đề ha. Thì người chủ mới cũng cúng, thì ở bên cái nhà mà bà Tám mới cất lại sau này á thì người ta ở ở bền, tại vì người ta có cúng. Còn cái bên nhà cũ mà chỗ ông Dũng đã giết cô Sương á thì nhà này ta nói cứ liên tục đổi người này người kia về sau này cho thuê, rồi xong rồi bán cho người khác, rồi người cho thuê cũng dọn đi, rồi cứ liên tục như vậy đó các bạn. Còn cô Sương á thì về sau này á là cổ cũng đã đỡ nhét rồi, mà không biết là cổ có ở bên nhà đó hay không mình biết, tại vì thấy cái người đó cứ người chủ mới hay là người vô ở mới toàn là cứ dọn đi vậy không đó. Còn về ông Dũng á thì sau khi ổng ở tù 18 năm thì bạn nói rằng á là ổng cũng đã được ra tù rồi á, là ổng về không biết là ổng về chỗ nào ở đó, nhưng mà mẹ ba của bạn nói rằng á là về sau này á thì ổng cũng lương thiện dữ lắm, cũng tu tâm dưỡng tánh dữ lắm, cũng sám hối cho lỗi lầm của mình. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà một bạn nữ ở Sài Gòn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì mình nghe chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy làm sao? Trời ơi, đã thiếu nợ người ta, mà thí dụ như thiếu nợ thì thôi đi, mình điều đình với người ta, ai mà không mắc nợ, các bạn chợ thi đây nè cũng mắc nợ nè, nhưng mà thôi kệ, mình năn nỉ, mình điều đình ta, rồi từ từ mình làm, mình có tiền mình trả, chứ mắc gì mình phải giết người ta, mình lấy mạng người ta làm gì. Mà ông này thì lại chọn cái cách giết người để mà khỏi trả nợ, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Thì các bạn suy nghĩ về câu chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này cũng không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do người cô ruột. Cô này là cô thứ năm của bạn á, đã nhìn thấy và kể lại cho con cháu nghe. Hiện tại cô năm của bạn cũng đã hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi. Và câu chuyện này đã xảy ra cách đây mấy mươi năm trước, lúc đó cô năm tầm khoảng chưa tới 10 tuổi. Nhưng mà cái hình ảnh cô năm nhìn thấy á, tới tận bây giờ cô cũng không thể nào mà quên được luôn. Cô cứ kể cho con cháu nghe hoài để mà nhắc nhở con cháu các bạn. Thì cô Năm kể rằng á, cái thời hồi xưa, cái lúc mà cô Năm vẫn còn nhỏ, mà lúc đó ba của bạn vẫn chưa có ra đời, hiện tại giờ ba của bạn năm mấy tuổi rồi, thì thời điểm đó là thời điểm chiến tranh. Giặc á, là nó hay đi càn á các bạn, nó bắn hoặc là nó bỏ bom rất là nhiều. Mà thí dụ như nó mà trước khi đi bỏ bom á, là sẽ có người người ta báo trước. Cho nên nó là nhà dân của mình á, người ta sẽ chung xuống dưới hầm để mà người ta trú ngụ. Hầu như nhà nào cũng có đào một cái hầm cả, để khi nào mà địch nó càn á, là mình sẽ chạy xuống hầm để mà mình trốn. Thì cô kể rằng á, là bình thường á, là sẽ có người thông báo. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao mà cái người thông báo không thông báo. Cho nên cái lúc mà địch nó bỏ bom tới thì lúc này nghe đùng đùng đùng á, là cả xóm của nhà nội á, bắt đầu mọi người mới bỏ nhà chạy xuống hầm trốn hết. Thì cái lúc mà trốn xuống hầm là có bốn người. Đó là ông bà nội của bạn nè, với lại bác Tư. Bác Tư là anh của ba bạn á, với lại cô Năm. Lúc đó bác Tư cũng hơn 10 tuổi rồi. Thì khi mà xuống hầm, cô Năm kể rằng do cái hầm nó nhỏ quá, rất là nhỏ, mà bốn người chung xuống dưới cho nên rất là ngợp. Nó chật, nó nhỏ, nó ngợp mà nó còn thúi nữa. Thúi dữ lắm. Thì lúc đó là cô Năm mới đưa cái lỗ mũi lên để mà mình dễ thở hơn á. Thì khi mà chạy xuống hầm, bà nội kêu hoài à, niệm Phật đi. Cả nhà mình niệm Phật để mà cho Phật che chở mình vượt qua cái kiếp nạn này, bỏ bom đùng đùng đùng mà các bạn. Thì lúc đó là cả nhà mới cùng nhau niệm Phật. Mạnh người nào người đó niệm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với lại á, là cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tụi con vượt qua vậy đó ha. Thì mọi người cứ niệm vậy đó. Thì cô Năm mới kể rằng nha, nghe tiếng bom đạn đùng đùng đùng đùng đùng xung quanh. Mà lúc đó cô Năm cũng đang niệm trong miệng, đang niệm trong đầu. Mà cứ nghe đùng đùng đùng, rồi cộng thêm á là cái hầm này nè, nó nhỏ nó chật, nó thúi. Cho nên nó là cô Năm mới mới mới đưa cái lú một cái đầu lên, đưa cái lỗ mũi lên vậy nè, để cho mình dễ thở hơn. Mà mình đưa lên vậy nó cũng sợ, tại vì tiếng hả bom đạn xung quanh sùm hết thì sợ lắm. Nhưng mà khi mà cô Năm ngước lên vậy nè, là lúc đó con mắt của cô Năm đang dòm lên trên trời. Thì cô Năm nói rằng nha, cô Năm nhìn thấy rõ ràng hai hình ảnh, hai người mà cô Năm không thể nào quên được. Đó là Phật Bổn Sư đang ngồi trên một tòa sen, và kế bên đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đang đứng nha. Đang đứng xong rồi, cô còn thấy rõ ràng rằng là Quan Âm đang cầm một cái võng. Thì khi mà Quan Âm cầm cái võng này á, là bom đạn địch nó bắn, địch nó bỏ xuống á, tới ngay chỗ cái nhà của ông bà nội, tới ngay chỗ cái hầm mà mình đang trốn đây á, là khi mà bom đạn nó bay tới đó là tự nhiên không biết sao mà nó lại bay vô cái võng của Quan Âm đang cầm trên tay. Cô Năm thấy rõ ràng như vậy. Thì lúc mà cô Năm thấy là cô Năm mới tự tin hơn, là cô Năm mới nhấc nhấc nhấc cái đầu cao hơn mà bà nội cứ kéo xuống. Bà nội nói rằng đó là thụp xuống con, thụp xuống. Mày nhấc lên vậy là không được, lỡ trúng sao mà. Ta nói cô Năm cứ ngất cái đầu lên để mà dòm vậy đó. Thì cô Năm thấy cái hình ảnh là cứ bom đạn mà nó rơi xuống sắp tới mình là không biết sao, là nó cứ bay lại ngay chỗ cái võng của Quan Âm đang cầm trên tay, là võng nó gom hết, còn xung quanh là bom đạn vẫn rớt đùng đùng đùng vậy đó ha. Thì lúc này á, cô Năm mới la lên: ba má ơi, ba má ơi, Phật kìa, Phật kìa, ba má ơi, Phật kìa. Mà trong khi ông bà nội và kể cả bác Tư của bạn ngước lên đâu thấy đâu. Nhưng khi mà cô Năm lên tiếng, cô Năm kêu mọi người như vậy đó, thì bây giờ cô Năm nhìn lại không còn thấy Phật Bổn Sư và Quan Âm nữa, biến mất tiêu rồi. Và lúc đó là địch nó cũng đã hả bỏ bom qua, nó bay đi chỗ khác rồi, không còn bỏ bom nữa. Khi đó đó ha, bác Tư còn chửi cô Năm, nói rằng đó là mày xạo nha mày, mày xạo nha, làm gì có, làm gì có. Cô Năm còn cãi nó, em thấy rõ ràng mà, ông nội không thấy. Nhưng mà bà nội tuy rằng bà không thấy mà bà mới nói rằng đó là đúng rồi đó con, đúng rồi á, Phật che chở cho mình á, mình niệm Phật mình có niềm tin á, cho nên nó là Phật đã hiện ra để che chở cho mình á, mà mặc dầu bà nội không thấy nhưng mà bà nội vẫn nói vậy. Thì đợi một hồi sau không còn động tĩnh nữa đó, thì lúc đó là mọi người mới đi lên. Và khi mà đi lên nó ta nói hả, xung quanh hàng xóm láng giềng lúc đó là cũng có người người ta ra, người ta lên nghe tiếng khóc oán than, tại vì á là có nhà có người bị thương, có nhà thì có người chết. Ta nói hả là tiếng khóc sùm, còn mấy cái nhà khác là bom đạn hả thả trái nổ đổ trơn rồi, chỉ có nhà của nội nè với lại gia đình ông bà nội bác Tư với cô Năm á là không có bị sao cả. Còn xung quanh là ta nói có người thì bị thương, có người thì mất các bạn. Cảnh rất là hả đau lòng luôn. Thì cô Năm nhớ hoài cái cảnh tượng này, cô Năm nhớ dữ lắm luôn. Rồi cô Năm cứ nói mà hả, sau này khi cô Năm kể lại cho người này người kia á, thì người ta nói rằng á là cô Năm nó xạo, nhưng mà cô Năm nói là cô Năm thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng và cô Năm tin rằng á, cái lúc mà mình niệm mà mình nhất tâm á thì mình sẽ có một cái kỳ tích xuất hiện, mình thấy được cái hình ảnh diệu kỳ đó, Phật bảo vệ cho mình vậy đó. Sau này hả cô Năm già lớn rồi, cô Năm vẫn kể lại cho con cháu nghe để mà dạy cho con cháu á, thí dụ như niệm Phật là mình phải hả là nhất tâm mình niệm. Thì đây là chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, mà cái lúc đọc câu chuyện này á, để Thi kể lại cho các bạn nghe một cái giấc mơ của Thi, mà Thi nói rằng á, Thi không thể nào mà Thi quên được cái giấc mơ này, là cũng tuần mấy 2 tuần trước rồi các bạn. Tự nhiên bữa đó Thi ngủ, Thi nằm mơ, mà trong mơ á Thi thấy rằng á là sắp tận thế, sắp tận thế. Thì lúc đó là Thi thấy hả nguyên một dòng người đi nha, đi cái xong cái Thi thấy có một nhóm người, mà nhóm người này kiểu giống như là quân đội, kiểu như những người đứng đầu đi. Thì nhóm người này mới kêu rằng á là mỗi người phải cắt, không biết sao tự nhiên thấy vậy luôn, mà mình không có coi phim tuần tận thế nha. Cái hả nhóm người đó mới kêu rằng đó là bây giờ hả mỗi mỗi người nha, mỗi người muốn đi vô một cái chỗ đó, giống như là khi vô đó là mình sẽ an toàn, nếu mà có tận thế xảy ra, động đất hay là sóng thần gì đó, là vô cái chỗ đó là mình sẽ được an toàn. Mà Thi thấy rằng cái chỗ đó nó giống như một cái chảo rất là lớn, và có nhiều người phải cắt một chùm tóc để lại đưa cho người ta rồi bắt đầu vô đó. Thì cái lúc mà Thi tới cái chỗ đó rồi, cái lúc mà chỉ còn có vài bước chân, mà lúc đó Thi không thấy ban đầu Thi thì Thi còn thấy chồng Thi, con của Thi đâu, rồi bạn bè, rồi gia đình của Thi, ba mẹ của Thi. Nhưng mà do là đông người quá cho nên mới lạc nhau các bạn. Thì chỉ còn có vài bước chân nữa là Thi sẽ đi tới ngay cái chỗ đó để mà cắt tóc đưa cho người ta, rồi mình sẽ vô trong một cái chảo đó đó. Cái tự nhiên Thi mới suy nghĩ, Thi mới nghĩ rằng là ủa, thí dụ như hả mình cắt tóc, tại sao phải cắt tóc? Thi nghĩ vậy đó, trong mơ mà Thi nghĩ vậy nha. Tại sao phải cắt tóc? Rồi mình tại sao mình phải đưa cho nó, rồi cái tại sao mình phải vô cái chảo đó, lỡ mà ví dụ như ở trên trời mà rớt cái thiên thạch xuống đi là coi như cái chảo đó là chết hết á, thì làm sao mà sống được. Thì nghĩ vậy đó nha. Cái Thi mới suy nghĩ mà tại sao nó lại lấy tóc của mình. Cái Thi mới nghĩ tới đó, cái Thi quyết định là Thi không vô nữa. Thấy người nào cũng cắt một chùm tóc đưa, một chùm tóc đưa, thì Thi thấy tự nhiên lúc đó một trong lòng Thi nó dấy lên một cái câu hỏi vậy đó, tại sao phải cắt tóc đưa, thay vì muốn vô vô cứu đi mà tại sao phải cắt tóc đưa. Cái lúc đó là Thi mới dòng ra, Thi không vô nữa. Cái người ta mới la ó, tại sao nhỏ này đang đi mà dòng ra vậy, đang đi mà dòng ra vậy. Cái Thi nói là tôi không thích vô, tôi không thích cắt tóc, tại sao phải cắt tóc. Cái Thi mới đi ra. Thì khi mà Thi đi ra nha các bạn, cái Thi mới đi ngang qua một cái chỗ đó mà Thi nhìn ra là Thi thấy ha cảnh nhà cửa người ta, rồi nhà cao tầng rồi rất là nhiều, giống như một cái cửa sổ vậy đó. Thì lúc đó là Thi thấy có một cái thiên thạch nó rớt xuống, rồi á là y chang như là trong phim mà mình coi trên phim Mỹ nó hay làm á, là khi mà có cái gì mà rớt xuống cái thiên ngôi sao chổi mà nó rớt xuống một cái là nó sẽ chấn động, rồi á là đi tới đâu nó sẽ bể, nó sẽ sập hết, nổ hết đó các bạn. Thì lúc đó là Thi thấy nó rớt xuống rồi, Và từ xa thì thấy chấn động là nó lé lên cái luồng sáng rồi là Thi nghĩ rồi. Cái kiểu này là chết hết, làm sao mà sống nổi. Cái kiểu này là mọi người tất cả sẽ là chết hết luôn rồi. Cái Thi mới quyết định thì nhắm mắt lại. Thi mới niệm Phật nha. Giống như là thôi giờ mình cũng phải chấp nhận thôi, mình để mình cũng chết, người ta cũng chết mà. Cái Thi mới nhắm mắt lại, Thi niệm Phật. Thi quyết định là Thi sẽ đợi chờ cái chết, rồi Thi sẽ niệm Phật vậy đó ha. Rồi hả, chết rồi mình đi vô cõi nào thì mình vô. Cái lúc đó Thi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thi niệm đâu tầm khoảng chừng 5-6 lần, vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ nha các bạn. Thi niệm tầm khoảng chừng 5-6 lần, cái tự nhiên Thi mở mắt ra mà Thi thấy rằng đó là rất nhẹ, nhẹ nhàng dữ lắm, không biết mình chết chưa nữa. Thì lúc đó đó ha, Thi mở mắt ra thì Thi thấy một cái cảnh giống như là sao ta, phải gọi cái cảnh đó là giống như là có nhiều người qua lại, mà những người này rất là lạ và mặc cái kiểu đồ cũng lạ luôn. Cái Thi mới nói ủa sao mình đang đâu vậy, mình chết chưa, mình chết chưa mà sao mình đang đâu vậy ta. Cái tự nhiên Thi dòm lại Thi có râu các bạn. Tự nhiên Thi dòm nói ủa sao mình có râu đây, mình có râu, ủa sao dài quá vậy, râu dài nha, râu dài rồi tóc cột đồ lên mà mặc đồ cũng lạ luôn. Là nói chung là Thi giống như là cái người già trong phim Từ Thiên vậy đó, cái kiểu giống như tiên luôn vậy đó. Thì lúc đó ủa ủa sao tự nhiên có râu vậy trời, không lẽ mình chết giờ mình thành đàn ông. Xong cái hả, tự nhiên bên tai nha, bên tai của Thi mới nghe một cái giọng nói mà không thấy ai đứng xung quanh mình nói vô lỗ tai mà hết, mà bên tai Thi nghe vậy nè, là do con niệm Phật á cho nên con mới được vô cái cõi này. Thi nghe rõ ràng luôn các bạn, thề với các bạn luôn, nếu mà Thi nói láo ra đường xa cán thì chết. Thi nghe rõ ràng vậy đó hả, là tại vì con niệm Phật cho nên nó là con mới được vô cái cõi này. Thì khi mà Thi nghe vậy cái Thi mới hết hồn. Thi dòm mà xung quanh mình á, người ta chỉ đi tới đi lui thôi chứ không có ai mà đứng kế bên mình để mà nói thì thào vô lỗ tai, mà Thi nghe rõ ràng vậy đó, tại vì do con niệm Phật cho nên con mới vô cái cõi này. Thì lúc đó Thi dòm nha, Thi thấy rằng đó là người ta như là trên thiên đàng vậy đó các bạn. Xong rồi cái Thi mới đi kiếm, Thi mới suy nghĩ rằng đó là tự nhiên giờ mình vô cái cõi này cái mình thành đàn ông, mình có râu, không lẽ chồng mình thành đàn bà sao ta. Thi còn nghĩ không lẽ giờ chồng mình thành đàn bà sao ta, không biết là cái lúc đó chồng mình có niệm Phật để lên được cái cõi này không ta. Xong cái Thi mới đi kiếm, Thi mới đi kiếm, thì Thi đi kiếm, đi kiếm con mình, kiếm cha mẹ mình, kiếm chồng mình, kiếm bạn bè dòng họ bà con mình, thì Thi không kiếm ra được con của Thi, mà Thi lại kiếm được chồng Thi cho các bạn. Bà thiệt là chồng Thi lại thành phụ nữ rồi hả, là bới tóc vấn tóc rồi có châm cài nữa. Cái Thi nói với chồng Thi rằng á, là Thi lúc đó chưa nhận ra chồng mình nữa. Thi mới nhìn, Thi nhìn sao cái nét này quen lắm, đúng rồi, đây là chồng mình nè, đây là chồng mình nè. Nói trời ơi anh nhận ra em không, em Thi nè, Thi chở anh nè. Cái chồng nó nói ủa em hả, sao em hình dạng vậy, trời như phim hài các bạn. Cái Thi nói em không biết nữa, mà bữa nãy cái lúc mà cái ngôi sao đó nó rớt xuống đó thì em nhớ là em niệm Phật, em nhắm mắt lại em đợi cái chết rồi em nhắm mắt lại em niệm Phật vậy đó, thì em niệm mấy lần tự nhiên em lọt vô đây. Rồi xong bữa nãy em mới nghĩ ủa sao tự nhiên giờ em thành đàn ông, rồi có người nói vô lỗ tai em là tại vì con niệm Phật cho nên con mới được lọt vô cõi này. Cái chồng Thi nói đúng rồi, tại vì chồng với Thi á, là hay có cái thói quen đó các bạn, hay niệm Phật cho nên đó là chồng Thi nói đúng rồi, mới nãy khi mà anh thấy ngôi sao đó rớt xuống anh cũng niệm Phật, anh cũng niệm Phật nữa em, rồi sau đó mở mắt ra thấy mình thành đàn bà. Nó chết mẹ rồi, trời ơi sao tự nhiên giờ mình thành đàn ông, chồng mình thành đàn bà vậy trời. Đó, cái tự nhiên tới đó là Thi giật mình dậy, Thi mới kể cho chồng Thi nghe. Thi nói chồng, chồng bữa nay em nằm mơ em thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ, giấc mơ như phim vậy chồng. Cái cũng kể cho ông nghe, ông cười quá trời luôn, nói hả trời sao mà mơ vậy được cũng hay. Thì đó là một chuyện mà Thi mơ cách đây khoảng tầm khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần trước, mà Thi không có dám viết lên để mà kể cho các bạn nghe, tại vì khi mà Thi viết lên á thì sẽ có người này người kia, tại vì nhiều khi các bạn share rồi có người này người kia người ta không biết tánh Thi, cái người ta vô người ta chửi Thi cho nên mất công, cho nên Thi không có viết. Mà các bạn thấy không, giấc mơ của Thi ngộ lạ đời ghê không, tự nhiên thấy vậy á. Mà Thi thề các bạn nha, nếu mà không có giấc mơ này Thi ra đường xe cán thì chết, thì dám thề các bạn luôn á. Tự nhiên Thi nghe một cái giọng nói là kêu Thi niệm Phật, À, nói là thi á hả, là tại vì con niệm Phật cho nên con mới được lên cái cõi này đó. Thì thi kể cho các bạn nghe để mà ai mà biết rành á thì có thể là giải thích giùm thi giấc mơ này không. Với thêm một chuyện nữa, thêm chuyện này để thi kể cho các bạn nghe. Chuyện này thì thi có viết trên fanpage của thi, nhưng mà có nhiều người không có theo dõi thi trên Facebook á, cho nên hôm nay thi sẽ kể sẵn, tiện kể luôn. Thì chuyện này cũng xảy ra cách đây chắc cũng cỡ hơn 2 tuần trước, không biết phải hơn 2 tuần trước không hay là tầm khoảng tuần mấy, 2 tuần trước gì đó. Nói chung cũng hả là cũng gần gần với lại cái giấc mơ mới nãy. Thì có một bạn bạn này là cũng đã xem thi kể chuyện khá là lâu rồi, và hồi trước đây tầm khoảng chừng năm 2017 2018 bạn có nhắn tin để mà nói chuyện với thi. Bạn này thì đang sống ở nước ngoài, là Thi có nói chuyện với bạn. Mà bình thường á, là thí dụ như ai mà gửi tin cho Thi mà hỏi Thi về vấn đề thầy, hỏi Thi về biết cái chỗ nào mà có thầy gỡ bùa, gỡ ngải, thư yếm hay là có thầy trục vong, Thi sẽ không bao giờ trả lời những cái tin nhắn đó. Tại vì Thi chỉ là cái người kể chuyện ma thôi, chứ Thi không phải là môi giới thầy bà. Đó, Thi chỉ kể chuyện ma thôi, nhưng mà nhiều người vẫn hiểu lầm Thi là kể ra để môi giới chỉ người này người kia để lụm tiền chính giữa, không bao giờ. Thi không có chỉ, nhưng mà do là cái bạn này á, bạn đã xem chuyện Thi biết là bạn đã theo dõi cũng mấy mấy năm rồi, 7-8 năm nay rồi. Cho nên khi mà bạn hỏi á, thì nếu có duyên, thường là có duyên Thi mới trả lời những cái tin như vậy. Thì bạn nói với Thi rằng á, là bạn đang sống ở nước ngoài, nhưng mà do là bạn bị người ta yếm, bạn bị người ta yếm, rồi sau đó là bạn mới hỏi người bạn thân á, thì người bạn thân của bạn đó là cũng đã từng bị hại gì đó, rồi cái đi một cái bà thầy, đi bà thầy này á, thì bà thầy này lại giúp đỡ cho người bạn thân của bạn được. Bạn ấy biết rằng Thi không có chỉ thầy, cho nên lúc đó bạn không hỏi Thi mà lại hỏi người bạn thân của mình. Thì người bạn thân này mới chỉ qua cái bà thầy đó, nói hồi trước đây là tao đi cái bà này là bà hay lắm, bà giúp tao được nè. Nhưng cho tới khi mà bạn qua bà thầy này thì bà làm tiền bạn rất là nhiều. Bạn nói rằng đó là lấy tiền của bạn rất là nhiều, cũng phải là hơn cả 100 triệu. Nhưng mà bà lại cho âm binh của bà vô để mà giống như bạn làm gì bà biết hết trơn. Trong khi bạn đang ở bên nước ngoài mà bạn làm gì bà biết hết trơn, bạn nói gì bà biết hết trơn các bạn. Thì lúc đó đó là bạn không còn tiền nữa, bạn nói bây giờ em không còn tiền nữa, em đang làm ăn khó khăn dữ lắm, mà bây giờ em kỳ cục lắm, bây giờ chị Thi giúp em. Thì lúc mà Thi đọc á, Thi tưởng bạn là người mới, cho nên đó là Thi tính là Thi không trả lời rồi. Nhưng sau đó là Thi lướt lên thì Thi thấy rằng đó là trước đây là Thi đã chat với bạn rồi, mấy năm trước là đã chat rồi. Thì lúc đó là Thi cũng thấy thương, đọc mà thấy tội nghiệp, cho nên đó là Thi mới chỉ cho bạn. Thi mới nói, và bạn nói rằng bây giờ em không nói được, tại vì nếu mà em nói cho chị Thi á, có gì em sẽ nhắn cho chị thôi, chứ nếu em nói với chị á, là cái làm như là bả có cái dông gài theo em rồi xong mét lại cho bả nghe đó. Cho nên nó là hả, cái gì em nói gì bả cũng biết hết, bây giờ em chat vậy ha. Cái khi mà Thi đọc xong cái Thi mới chỉ cho bạn ấy. Thì những gì Thi biết thôi, ai mà hỏi Thi mà Thi thấy là Thi có thời gian Thi trả lời được á, thì Thi chỉ hả cho bạn đó giống như những người kia, là Thi kêu rằng đó là bây giờ á, thứ nhất á là chị sẽ chỉ cho em, nhưng mà bản thân chị không có chỉ cho ai đi thầy hết, chị chỉ chỉ cho người ta đi chùa thôi. Chùa thứ nhất là chùa bên quận tư Linh Quang Tịnh Xá, nhưng mà sư Vinh đã mất rồi, đã viên tịch rồi các bạn, cho nên giờ bên đó không có làm nữa. Còn chùa thứ hai là những cái chùa ở miền Tây mà Thi biết, chẳng hạn như là Lan Nhã Kỳ Viên, Tịnh Xá Lan Nhã Kỳ Viên ở dưới An Giang, có thầy Thích Giác Vạn cũng rất là hay, thầy cũng có thể giúp người ta về vấn đề âm binh bùa ngải rồi chẳng hạn. Nhưng mà bạn nói rằng bạn đang ở nước ngoài, bạn không có về được, bạn phải kiếm tiền bạn mới về. Cái Thi nghe vậy Thi nói rằng đó là thôi, bây giờ chị sẽ chỉ cho em cái cách của chị biết mà chị chỉ cho nhiều người được rồi, cho nên đó là bây giờ em làm đi, nếu mà em làm theo chị chỉ á mà không được á thì sau này em kiếm tiền về Việt Nam thì em đi những chùa mà chị chỉ. Xong cái bạn kêu Thi á là chị viết đi chứ chị đừng gọi em nói chuyện với chị là nó nghe. Cái Thi cũng viết. Lúc đó là sau khi mà Thi kể chuyện xong ha, Thi vô Thi viết tin cho bạn. Rồi thi ra thì ấp chuyện, xong thi viết tin cho bạn để mà chỉ dẫn cái cách niệm Phật sao, rồi cái cách như thế nào để mà trục bùa ma ra đồ vậy đó ha. Thì thi chỉ xong là lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 2 giờ 2 phút nha các bạn. Thì lúc này thi cũng ấp chuyện lên rồi. Và sau khi mà thi chỉ xong là thi sẽ không bao giờ suy nghĩ tới những cái vấn đề mà tâm linh, tại vì khi thi kể chuyện xong là xong, chứ thi không có nghĩ tới chuyện này chuyện kia làm sao để mà mình ám ảnh. Thì cái hôm đó nha các bạn, là sau khi mà thi chỉ cho bạn ấy xong, thi cũng đọc chuyện để mà qua hôm sau mình kể tiếp đó. Rồi cái thi ngủ cũng được, thi ngủ cũng được, cái thi mới qua bên phòng này để mà thi lên trên máy máy tính lớn ở đây nè, để mà thi kết chuyện để mà thi đọc đó. Thì lúc đó là thi còn nhớ là 3 giờ 15 phút. Rồi cái hả thi về phòng là 3 giờ rưỡi, sau khi mà thi thi cướp chuyện xong á là thi về phòng ngủ của thi là 3 giờ rưỡi. Rồi xong cái thi mới lên trên giường, thi cũng ráng nằm thi để ráng để ngủ á các bạn, tại vì lúc đó khuya rồi. Cái thi mới nằm thi ngủ thì thi đã thấy một cái giấc mơ đầu tiên, nhưng mà thiệt tình với các bạn là giống như kiểu thi mới vừa nhắm mắt thôi, chứ không phải là đã chìm sâu vô giấc ngủ. Thì thi thấy giấc mơ đầu tiên nhưng mà thi không có nhớ giấc mơ này, thi không nhớ là thi thấy gì, mà thi chỉ nhớ rằng là mình bàng hoàng, mình giật mình tỉnh dậy thôi. Cái thi mới nghĩ rằng là trời ơi, sao tự nhiên thấy cái gì mà mình bàng hoàng, mình giật mình tỉnh vậy ta, không biết mình thấy cái gì quên mất tiêu rồi. Cái xong cái thi mới niệm Phật, thi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, thi niệm vậy đó ha. Cái thi bị lọt vô một cái cảnh, có nghĩa là thi chỉ niệm Phật được tầm khoảng chừng 2-3 lần, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà Thi có thể ngủ được liền. Nhưng mà khi Thi niệm cỡ 2-3 lần vậy đó thì Thi lại thấy rằng mình lọt vô một cái cảnh đó rất là âm u lắm, xung quanh không có sáng sủa mà khói, rồi cũng có người ta nhưng mà vắng lắm. Thì Thi thấy có một người đang đứng xoay lưng về phía của Thi, mà cái người này đang đứng cách Thi tầm khoảng chừng 1-2 bước chân mà thôi, đứng trước mặt cỡ cánh tay vậy nè. Cái người đó mới nói với Thi rằng là: "Thi ơi, bà ngoại nè con, bà ngoại nè con, nhớ ngoại không con?" Thì khi mà Thi nghe cái người này nói vậy, cái Thi mới dòm nó: "Ủa, bà ngoại của mình hả ta?" Mà trong những cái tập trước, mấy trăm tập trước, Thi có nói với các bạn á, là sau khi mà dì của Thi gửi bà ngoại Thi vô trong linh quang tịnh xá, là Thi chỉ thấy duy nhất ngoại Thi một lần. Đó là cái lần cuối cùng mà mười mấy năm rồi Thi không còn thấy bà ngoại Thi nữa. Là lần đó là Thi thấy bà ngoại Thi ở trong một cái căn nhà lá, quấn một cái khăn rằng. Rồi phía trước đó là có một cái lu nước, rồi bà ngoại Thi có nuôi một bé chó màu vàng nữa. Rồi cái hả đầu của bà ngoại Thi chọc lóc à, mà mặc đồ giống như nông dân hồi xưa vậy đó. Thi vô cái Thi hỏi: "Ủa, chỗ ngoại ông ngoại khỏe không? Dạo này ngoại làm gì?" Cái ngoại Thi trả lời là: "Ngoại khỏe, dạo này ngoại làm thầy thuốc để mà chữa bệnh cho người ta." Là cái lần đó là lần cuối cùng, cho tới bây giờ đã mười mấy năm rồi Thi không còn thấy bà ngoại Thi nữa. Thì tự nhiên bây giờ người này lại đứng trước mặt mình mà không có đưa cái mặt để mà cho mình thấy rõ là có phải ngoại mình hay không. Cái Thi mới suy nghĩ rằng đó là: "Ủa, mười mấy năm nay rồi mình đâu có thấy ngoại mình đâu, sao tự nhiên hôm nay mình thấy ngoại vậy ta?" Cái Thi mới kêu rằng á: "Nếu mà thiệt là bà ngoại của con á thì quay mặt lại cho con nhìn để con coi coi có phải là bà ngoại của con hay không." Nhưng mà người này nhất quyết không quay lại, các bạn, nói rằng: "Không, đây nè bà ngoại con nè con, bà ngoại con nè con." Cứ nói vậy đó. Cái Thi không chịu nha, Thi nói: "Bây giờ á là phải quay lại đi, nếu mà là bà ngoại của tôi thiệt á thì tôi mới mừng, tôi mới mừng nha, chứ hả quay cái mặt đưa đi vậy tôi đâu có biết phải hay không." Mà nhất quyết nói là: bà ngoại nè con." Xong cái Thi mới tức quá, Thi mới tức quá các bạn, Thi mới nghĩ rằng: "Má, nếu mà bà ngoại của mình á là sẽ quay lại để nhìn mình chứ mắc gì mà quay đi như vậy." Cái Thi mới nhào lại nha, Thi mới nắm cái vai của bả, Thi mới nói: "Bây giờ là đưa cái mặt qua đây để tôi coi coi phải ngoại tôi không." Xong cái Thi mới hả là nắm cái vai để kéo qua, nhưng mà con mẹ không chịu nha các bạn, con mẹ cứ hả không cho coi. Cái Thi mới tức quá, Thi mới giật bả xuống, Thi mới lo, Thi giật bả xuống vậy nè, thì bả mới ấy ấy cái mặt vậy nè, mà Thi không có kéo được cái mặt của bả để coi nha, là nhất quyết không đưa cái mặt cho Thi coi. Cứ hả là Thi đã giật xuống, Thi nhảy lên trên bụng của mẹ Thi ngồi á để mà Thi lo, Thi lo lo lo lo vậy nè ha, mà hả lo hoài không được. Cái sau đó Thi mới kêu rằng: "Nếu thiệt ngoại tôi rửa mặt cho tôi coi, lẹ lên coi, không chịu đưa ngoái ra ngoái nè, mà cứ cứ vậy nè các bạn tưởng tượng được không, là Thi kéo cái mặt nó qua để mà mình nhìn, thì cuối cùng Thi mới kéo được cái mặt nó qua. Mà khi Thi kéo qua rồi á thì Thi thấy rằng cái mặt trắng xác, không hề có mắt mũi miệng gì hết trơn, là trắng xác như tờ giấy vậy đó. Thì lúc đó là Thi giật mình liền. Mà các bạn nghĩ đi, mới nãy Thi niệm Phật có 2-3 lần à, tự nhiên Thi lọt vô cảnh đó. Nó nói là bà ngoại của Thi mà không chịu cho Thi coi mặt, cho tới Thi khi mà Thi lôi được cái mặt ra rồi thì Thi thấy cái mặt trắng xác vậy, cái Thi giật mình liền, cái thoát ra. Là lần thứ hai ha, cái lúc đó Thi mới suy nghĩ rằng má sao tự nhiên kỳ trời, sao tự nhiên thấy vậy ta, cái Thi mới niệm Phật. Thi mới niệm mà lúc đó cái đầu của Thi giống như cái kiểu giống như nó muốn làm cho cái tinh thần của mình yếu xuống hay sao, cái đầu Thi bắt đầu chao chao nha. Cái Thi cũng nhắm mắt lại, Thi mới ráng niệm, Thi ráng niệm. Thì khi mà Thi nhắm mắt lại, Thi niệm, Thi lại lọt vô một cái cảnh khác. Là chưa ngủ nha các bạn, lọt vô một cái cảnh khác. Là Thi thấy Thi đang ngồi trên xe, cái xe nhỏ vàng của Thi á. Chồng của Thi đang chạy bên đây, Thi ngồi bên đây. Mà đang chạy, không biết là chạy đâu mà Thi nhìn ra ngoài là tối thui à. Nhìn ra phía trước tối thui à, không biết đi đâu nữa. Cái xong cái Thi mới nhìn qua cái kính kế bên của Thi. Thì Thi thấy rằng đó là nó đang bay ở phía ngoài, nó đang đưa cái mặt vô trong kiến á, cái nó còn le cái lưỡi ra, lưỡi, nó làm vậy các bạn, nó le lưỡi ra mà giống như là nó chọc quê mà nó ghẹo mình vậy đó nha. Cái hả, cái bắt đầu Thi dòm ra mà Thi thấy nó đang ở ngoài cái kiến, nhưng mà xe của mình đang chạy nhanh mà nó ngoài cái kiến vậy đó ha, mà cái mặt nó kê vô sát bên cái kiến kế mình mới vậy nè, lưỡi, làm vậy đó. Cái Thi thấy vậy Thi tức quá, nó nói mẹ má mắc gì mày mày liêu liêu tao ha. Cái Thi mới hả tính là Thi sẽ bấm cửa xuống để mà lo cái mặt nó vô, thì giả cái mặt nó. Thì khi mà Thi vừa bấm cái nút để mà chuẩn bị hạ cái cửa kính xuống á, là Thi tỉnh, Thi thoát khỏi cái giấc mơ đó. Thì lúc này Thi thấy rằng không ổn rồi, mấy lần rồi, cho nên nó là khi mà Thi thấy vậy cái Thi lại tiếp tục Thi niệm Phật, Thi niệm Om Mani Padme Hum nha. Và khi mà Thi niệm nha, cái tự nhiên Thi lại mở mắt ra, thì kỳ này là đang tỉnh nha, là cái giường của Thi là kế bên cái màn á các bạn, ở phía ngoài là cửa kính kế bên cái màn. Thì khi mà Thi mở con mắt ra nha, kỳ này Thi thấy cái màn á cuốn lại giống như một con người vậy đó, mà trong khi không có ngủ không có mơ, mà cái màn của Thi đang cuốn lại thành một con người mà ẹo qua ẹo lại vậy nè, ẹo qua ẹo lại mà còn ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Mà chồng Thi thì đang nằm kế bên, Thi thì dòm Thi thấy vậy đó ha, là Thi quế độ rồi đó, nhưng mà mình mẩy cứ ngắc à, không có nhúc nhích gì được. Nếu mà Thi mà nhúc nhích được là Thi ngồi dậy, Thi nhào lại Thi chụp cái màn đó rồi. Cái lúc này là Thi mới tức quá đi, cái Thi mới nói mẹ mày mày làm vậy ha, để tao niệm Om Mani Padme Hum. Lúc đó Thi không niệm Phật nữa, Thi mới niệm Om Mani Padme Hum, niệm liên tục mà cái miệng không mở mắt mở ra được nha, mà niệm trong đầu nha, niệm liên tục tầm khoảng 7-8 lần như vậy, thì bắt đầu cái màn của Thi nó xả xuống, nó xả xuống, nó không có còn cuốn lại thành hình người nữa. Xong rồi sau đó nha, tự nhiên lúc đó là Thi không có niệm nữa, tại vì Thi thấy rằng đó là nó đã xả cái màn xuống rồi, Thi không niệm nữa. Thi mới nhắm con mắt lại vậy nè, mà không phải là nhắm theo cái kiểu là ngủ, mà kiểu giống như mình nhắm mình mở mắt thôi. Thì lúc mà Thi nhắm mắt lại, tự nhiên Thi thấy một cái gương mặt của con nhỏ đó. Mà cái con nhỏ này á, Thi nói rằng nha, Thi thấy được rõ cái mặt của nó lắm. Các bạn tưởng tượng đi, khi mà các bạn vừa nhắm mắt lại vậy nè, là tự nhiên nó hiện ra một cái khuôn mặt nha. Khuôn mặt này hai con mắt nó bự như hai cái chén vậy các bạn, nó lòi ra màu trắng. Mà Thi còn biết là cái con nhỏ này nó tầm khoảng chừng hai mấy tuổi thôi, cỡ 21, 22 hay là 25 tuổi đổ lại thôi, thì thấy rõ ràng như vậy. Xong cái sau đó Thi mở mắt ra, thì trong một lần chớp mắt rồi mở mắt ra mà thấy vậy đó, là lúc mà Thi coi đồng hồ thì lúc đó chỉ mới có 4:02 thôi. Mà trong khi mới nãy Thi nói các bạn đó, Thi qua đây cốp chuyện xong rồi về phòng, lúc đó là tầm khoảng chừng 3:30, 3:35. Rồi á, là trong cái khoảng thời gian mà Thi nằm á, là từ 3:35 cho tới 4:02 là tầm khoảng chừng hơn 20 phút, 21, 22 phút thôi. Mà Thi đã trải qua vậy mà nó rất là lâu nha các bạn, và Thi không hề ngủ. Cái kiểu giống như là bị lọt vô cảnh này cảnh kia vậy đó. Cái xong sau đó là Thi suy nghĩ nó, ủa sao kỳ, sao hôm nay mình lại thấy vậy. Sau này mình lại thấy vậy ha, cái thì mới nhớ là à mới nãy là mình có nhắn tin cho cô bé đó, rồi mình chỉ cho cô bé đó là cách làm sao làm sao làm sao, thì có thể là bên kia nó thấy, nó có thể là nó đọc được, nghe nó có vẻ ấy quá, nhưng mà Thi khẳng định với các bạn là chuyện này có nha. Rồi cái Thi mới nhắn cho cái bạn đó, thì nói em ơi, từ nào giờ em có thấy em nói là bà đó có gà âm binh á, thì em có thấy âm binh là nam hay là nữ gì hay không? Thì bạn đó nói không chị, em không thấy, nhưng mà em biết sao là em cảm nhận được, với lại cứ mỗi lần em nói cái gì em làm cái gì là bên kia bà đó biết hết. Thì Thi nói rằng rồi, vậy là cái dông đó là nữ, nữ tầm khoảng chừng 21, 22 tuổi thôi. Cái bạn đó mới hỏi Thi đó là ủa sao chị biết? Bạn đó hỏi Thi ủa sao chị biết vậy? Cái Thi mới nói rằng là mới nãy chị nhắn tin chị chỉ em vậy đó, xong rồi nó qua nó ghẹo chị nè. Thì Thi chỉ nhắn vậy thôi. Rồi qua hôm sau là Thi có viết cái bài đó để Thi đăng lên trên bay, thì bạn đó có vô nhắn tin cho Thi nói trời ơi, ghê quá chị, em có đọc bài của chị rồi. Thì đó các bạn, Thi đã thấy như vậy đó các bạn. Mà các bạn biết không, Thi kể cho các bạn nghe không phải là cái gì hết, nhưng mà Thi muốn nói với các bạn rằng là khi mà các bạn tỉnh táo, cái đầu của mình tỉnh táo, mình mạnh mẽ, hoặc là mình nhớ mình niệm Phật Om Bani Padme Hum, thì là mình sẽ củng cố được cái lòng tin của mình rất là dữ, và những cái thế lực xấu á, người ta muốn làm ảnh hưởng tới mình á, là sẽ không có được. Cho nên đó là thí dụ như các bạn bị về vấn đề gì thì các bạn theo đạo Phật các bạn có thể niệm Phật, các bạn theo đạo Chúa thì các bạn có thể là đọc kinh bên Chúa, hoặc là các bạn theo những đạo khác mà những đạo đó dạy cho các bạn cái câu thần chú là gì, câu kinh là gì, thì các bạn cứ nhất tâm các bạn đọc đi, hàng ngày các bạn đọc, mỗi ngày Thi đọc cũng rảnh là Thi đọc, cho nên có chuyện gì là Thi đọc liền, Thi nhớ liền. Và khi mà mình đọc như vậy á, khi mà mình nhất tâm, tại vì có nhiều bạn hỏi Thi rằng á là ủa chị ơi, tại sao á là em cũng đọc giống như chị chỉ sao là em cũng đọc giống như chị mà em không có thoát ra được, em niệm Phật em cũng niệm giống như là mấy anh chị vậy đó mà sao em không thoát ra được. Hoặc là hả, có một bạn nhắn tin nè, hỏi Thi rằng đó là chị ơi sao em cũng bị ghẹo bị nhét như vậy đó, rồi cái em mới đọc Om Mani Padme Hum giống như chị vậy đó mà sao không được, mà nó còn ghẹo lại em nữa. Thì đó là do vấn đề các bạn, tại vì khi mà các bạn đọc mà các bạn không có suy nghĩ tới, một cái thí dụ như các bạn đọc Quan Thế Âm Bồ Tát đi, thì các bạn phải suy nghĩ tới hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, các bạn sẽ suy nghĩ tới cái gương mặt của Ngài, hình dáng của Ngài ra sao, rồi sau đó là các bạn cứ nhất tâm các bạn đọc, thì từ từ đó là nó sẽ cái kiểu giống như mình quen đó các bạn, theo một cái phản xạ tự nhiên của mình luôn. Mà hả, thí dụ như các bạn không đọc quen đi, tự nhiên tới cái lúc đó các bạn bị, xong các bạn mới đọc thì làm sao mà ai mà có thể giúp cho mình được, tại vì mình không có đọc thường xuyên. Thành ra là các bạn có thể hàng ngày đọc, trước khi mình ngủ mình đọc chừng 10 lần thôi cũng được, mình đặt cái tiêu chuẩn của mình, hôm nay mình ngủ nè mình đọc Om Mani Padme Hum, hoặc là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, mình đọc một lần trước, rồi qua hôm sau mình đọc 2 lần, qua hôm sau mình đọc 3 lần, hàng ngày mình tăng lên cái thời gian á hả, mình rảnh là mình nhớ mình đọc. Thì giống như các bạn xây một cái căn nhà vậy đó, tự nhiên mình đâu thể nào mà mình xây được một cái căn nhà cao to đâu, mà phải ngày qua ngày mình phải đặt từng viên gạch, từng viên gạch, từng viên gạch lên, rồi sau đó là mới hình thành một cái căn nhà cho các bạn. Thì cái việc mà mình đọc kinh hay là đọc chú nó cũng vậy đó các bạn. Cho nên nó là Thi kể cho các bạn nghe để mà các bạn có thể rút kinh nghiệm, nếu mà mình gặp về vấn đề như vậy đó, thì các bạn có thể là đọc kinh, mà kể cả trong cái xã hội bên ngoài cũng vậy, nhiều khi mình gặp cái chuyện gì bất trắc thì mình cũng có thể đọc để mà mình có thể là lặng hơn, mình bình tĩnh hơn để mà mình giải quyết vấn đề.